Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 274, chương 273, lại là một con cua chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, cơn gió dữ trong cơ thể Khâu Bình tan biến. Anh đã vượt qua phong tai thứ ba một cách thuận lợi. Khâu Bình chỉ cảm thấy bên trong và bên ngoài cơ thể thông suốt, thánh thai và thân thể hòa hợp, tinh thần cũng trở nên thanh tịnh. Tuy nhiên, anh lại cảm nhận được một cách mơ hồ, một cơn kiếp nạn sâu sắc hơn đang hình thành từ không trung. Vượt qua ba tai, việc bước vào cảnh giới nguyên thân không còn trở ngại. Nhưng việc nâng cao cảnh giới không có nghĩa là tương lai sẽ suôn sẻ. Ngược lại, ở cảnh giới nguyên thân, cần phải trải qua ba kiếp chín nạn, mỗi bước đều là thử thách, con đường gập ghềnh, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể mất mạng. Vô số người đứng ở cảnh giới thánh thai nhìn lên nguyên thân, nhưng không dám bước thêm bước cuối cùng. Muốn vượt qua nguyên thân, cần có trí tuệ lớn, ý chí lớn và dũng khí lớn. Cảm nhận được cơn kiếp nạn mơ hồ này, Tiểu Niết không biết nên vui hay buồn. Cảm giác này giống như khi anh vào lớp 12 ở kiếp trước. Cảm giác căng thẳng sắp tới và sự không chắc chắn về tương lai làm tim anh nhói lên. Tuy nhiên, vừa vượt qua ba tai, anh cũng không cần gấp gáp bước vào nguyên thân. Anh tạm gác lại chuyện đột phá, sau đó bắt đầu kiểm tra thành quả của lần xuyên không này. Nhưng thực tế chẳng có gì đáng để kiểm tra, chỉ là ba mảnh nghịch lân. Nghịch lân của Tổ Long. Khâu Bình lấy ba mảnh vảy từ biển ý thức của mình ra. Lúc này, những mảnh vảy đã thu nhỏ lại chỉ còn vài trượng, xếp chồng lên nhau như những tấm cửa. Ngoài một mảnh nghịch lân mà Khâu Bình đã có trước đây, hai mảnh còn lại đều là do bị lừa, mà có, con rồng thật dài 10 vạn trượng đó chỉ có ba mảnh nghịch lân, giờ tất cả đều bị mình lấy hết. Nếu gặp lại những người giữ mộ kia, chắc mình sẽ chết thảm. Nói thật, Khâu Bình cũng không muốn những mảnh nghịch lân này, có một mảnh để kích hoạt ân tín của Long Vương tiền nhiệm là đủ, mảnh vảy thừa anh cũng không cần. Nhìn hai mảnh nghịch lân còn lại, Khâu Bình không biết xử lý thế nào. Những thứ này không có hướng dẫn sử dụng, dù có rơi vào tay anh cũng không biết dùng vào việc gì. Nhưng Tiểu Niết lúc này lại nảy ra ý tưởng, anh lập tức lấy ân tín của Long Vương tiền nhiệm ra. Trong khoảnh khắc ân tín xuất hiện, ba mảnh nghịch lân hóa thành ba luồng ánh sáng vàng, lập tức dung nhập vào ân tín. Trên ân tín, ngay lập tức hiện ra những bóng hình ảo, chiếu ra toàn cảnh Định Hải vực. Khâu Bình chỉ cần suy nghĩ, có thể phóng to quan sát mọi cảnh trong Định Hải vực, như thể lắp đặt camera toàn cảnh. Những chức năng này là do mảnh nghịch lân đầu tiên mang lại, anh đã từng thấy, nên không có gì đặc biệt. Không biết hai mảnh nghịch lân còn lại sẽ mang lại hiệu quả gì. Khâu Bình trong mắt tràn đầy hy vọng, mảnh nghịch lân đầu tiên nhìn thì bình thường, nhưng chức năng lại rất hữu dụng. Ảo ảnh của Định Hải vực tiếp tục biến đổi, ở rìa của nó, bất ngờ hiện ra nhiều đường nét cổ xưa, từng nét như rồng rắn bay lượn. Nói thật, Khâu Bình nhìn những đường nét này thấy khá quen, giống như chữ viết xấu của mình. Nhưng Khâu Bình biết rằng, đây là văn tự đặc biệt của tộc rồng. Gọi là Long Phù, tương truyền Tổ Long cảm ngộ thiên địa chí lý, truyền lại những văn tự uy lực vô song này. Những văn tự này bao quanh rìa Định Hải vực, bay lượn lên xuống, diễn hóa ra vô số đạo pháp. Trong thoáng chốc, trong đầu Khâu Bình truyền đến một số thông tin vụn vặt. Cửu dịch lục long đại thế pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những văn tự Long Phù này, trong lòng Khâu Bình bỗng dâng lên một chút hiểu biết. Những văn tự Long Phù này chứa đựng 6 loại thế pháp. Lần lượt là Tiềm Long Vật Dụng, Kiến Long Tại Điền, Trung Nhật Kiền Kiền, Hoặc Dược Tại Uyên, Phi Long Tại Thiên và Kháng Long Hữu Hối. Điều này đại diện cho 6 trận pháp từ ẩn nấp đến phát triển, từ tích lũy sức mạnh đến đỉnh điểm, và khiến thế lực kéo dài không ngừng. Cái gọi là Tiềm Long Vật Dụng là thế tụ linh. Một khi vận hành, thì thiên địa linh khí sẽ tụ về Định Hải vực, khiến nồng độ linh khí trong đó cao hơn bên ngoài, thuận lợi cho việc tu hành. Kiến Long Tại Điền là thế phúc duyên. Thế này vận hành, thì phúc vận thiên địa tụ lại, khiến chúng sinh trong vực có phúc vận dài lâu, tiêu trừ kiếp nạn, có chút giống như thần đạo bảo vệ chúng sinh. Trung Nhật Kiền Kiền là thế cảnh báo. Trên con đường tu hành, thường có kiếp nạn, nhiều tu sĩ thường rơi vào kiếp nạn mà không hay biết. Một khi thế này kích hoạt, nếu có kiếp nạn giáng xuống, sẽ có dấu hiệu cảnh báo trước. Hoặc Dược Tại Uyên là thế mê lạc, thế trận này có thể diễn hóa thành các ảo cảnh, Nếu có ai không được phép mà tự ý vào Định Hải vực, thì trời đất sẽ đảo lộn, năm uẩn đều mê, không tiến không lùi được trong Định Hải vực. Phi Long tại thiên là thế công phá diệt, có thể trích xuất thế nước và thế núi trong phạm vi 3.000 dặm của Định Hải vực, hóa thành một đòn tấn công kinh thiên, có thể đẩy lùi kẻ địch. Cuối cùng là Kháng Long Hữu Hối, là thế hợp nhất với Phi Long tại thiên, tạo thành thế song long song hành. Một thì cương mãnh vô địch, một thì bền bỉ tích lực, kết hợp hai thế này, có thể kéo dài thời gian tấn công, và sau khi đẩy lùi kẻ địch, khôi phục thế núi nước, không làm tổn hại gốc rễ của Định Hải vực. Nhìn những mô tả này, mắt Tiểu Niết sáng lên, không hổ là mảnh nghịch lân thứ hai của Tổ Long, sáu thế trận này gần như bao gồm công phòng, mê lạc, dưỡng dục, biến Định Hải vực thành một pháo đài chiến tranh khổng lồ, tiềm năng sinh tồn cũng tăng mạnh. Trước đây Khâu Bình kiểm soát Định Hải vực, chủ yếu dựa vào sự sắc phong của thần đạo. Anh Định Hải vực không có gốc rễ sâu, chỉ cần một ngày nào đó Bạch Chân Quân ra lệnh, Định Hải vực của anh sẽ bị thu hồi. Tiểu Niết hiện nay mỗi ngày đều nghĩ đến việc xây dựng Định Hải vực, không muốn một ngày nào đó mình xây dựng xong lại bị đá đi. Giờ đây có những thế trận này, dù Bạch Chân Quân có thay đổi ý định, anh cũng có thể đàm phán. Vậy mảnh nghịch lân thứ ba, Tiểu Niết giờ rất mong chờ hiệu quả của mảnh nghịch lân thứ ba. Vừa khi ý nghĩ này nảy ra, ảo ảnh chiếu trên ấn tín của Tiên Vương hiện ra những điểm sáng lấp lánh. Phần lớn là ánh sáng xám trắng, một ít ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng lác đác. Khâu Bình chọn ngẫu nhiên một điểm sáng, phóng to lên, đó là một con cá đang bơi. Chân Long điểm mệnh thuật, mảnh nghịch lân thứ ba này hóa thành một pháp thuật bao trùm toàn bộ Định Hải vực. Chức năng chính là dò tìm tiềm năng sinh linh trong Định Hải vực và điểm hóa sinh linh. Nhìn bốn điểm sáng vàng lác đác, sắc mặt Khâu Bình không tốt lắm, nhân tài ở nơi này quá ít. Điểm sáng xám trắng có nghĩa là tiềm năng không cao, chỉ là cá biển hoặc thú biển bình thường, hoặc người phàm có tư chất kém, dù có cố gắng điểm hóa, tương lai cũng không có triển vọng gì nhiều. Điểm sáng đỏ có nghĩa là có thể tu hành đến cảnh giới thánh thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cố gắng, cũng có thể bước vào cảnh giới nguyên thân. Cũng khá tốt, nhưng số lượng không nhiều, chỉ khoảng hơn 100 người. Điểm sáng vàng, đại diện cho tiềm năng thành tiên nhân. Nhưng trong 3.000 dặm của Định Hải vực, tổng cộng chỉ có 4 điểm sáng. Và điều làm Khâu Bình muốn mất xỉu là, trong số đó có 2 điểm sáng là do Lý Phục Linh và Cua Vô Cấu cung cấp. Cua Vô Cấu vốn đã là tiên nhân, không tính. Lý Phục Linh sau khi vượt qua Long Môn, đã hóa thành thân cá rồng, chỉ cần tu hành, thành tiên là có thể hy vọng. Khâu Bình thở dài, vùng biển rộng lớn như vậy, còn rộng hơn cả Thanh Châu. Nhưng số nhân tài sử dụng được lại quá ít. Phải biết, trong thế lực thần đạo của Thanh Châu, chỉ riêng số lượng tiên nhân đã phải có 20 người, cảnh giới nguyên thân hơn 200, thánh thai hơn ngàn, các tu sĩ cấp thấp hơn thì không đếm xuể. Chưa kể, còn có lực lượng tương đương thiên tiên hoặc cao hơn mùi trấn giữ. Nhưng cũng không có cách nào, hải thú thường có thân hình lớn, nhưng trí tuệ thấp, tiềm năng tự nhiên không cao. Sau một hồi cảm thán, Khâu Bình không quên nhiệm vụ chính. Dù hiện tại chỉ có 2 điểm sáng vàng, nhưng cũng là tư chất không tồi, anh cần điểm hóa nhanh chóng. Nếu không, họ di cư từ Định Hải vực đến nơi khác, Tiểu Niết sẽ không biết phải khóc ở đâu. Khâu Bình nhanh chóng phóng to một điểm sáng, đó là một con bạch tuộc lớn, da màu xanh nhạt, với các đốm vàng lấp lánh. Ước chừng kích thước của nó cũng phải dài hàng trăm trượng. Dù ở Định Hải vực, cũng tính là kẻ to lớn. Thấy con bạch tuộc lớn này, mặt Tiểu Niết có chút kỳ lạ. Anh nhớ lần đầu tiên dùng nghịch lân của Tổ Long kết hợp với ấn tín, đã bắt được một con bạch tuộc lớn từ Định Hải vực. Chẳng lẽ là cùng một con? Có vẻ chúng ta thật có duyên. Khâu Bình từ xa chỉ vào con bạch tuộc lớn, sau đó con bạch tuộc lớn đang ngủ bỗng nhiên giật mình, toàn thân co rút lại, cơ thể khổng lồ hàng trăm trượng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến thành kích thước người bình thường. Da xanh nhạt của nó biến thành da người bóng bẩy, nhưng màu sắc vẫn mang sắc xanh nhạt, trên đó còn nhiều đốm vàng, không những không xấu xí, ngược lại có chút đẹp quái dị. 8 cái xúc tu của nó biến thành đôi chân dài và 6 cánh tay mảnh khảnh, ngón tay dài mảnh, trôi nổi trong nước. Trong chớp mắt, một người phụ nữ với 6 tay, khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài như tảo biển tự động xõa xuống, che kín cơ thể Tia, Nta. của cô, người phụ nữ từ từ mở mắt, trong mắt không có con ngươi, hoặc nói con ngươi chiếm toàn bộ mắt, đen láy, lấp lánh ánh sáng lạnh lùng và lý trí. Khiến người nhìn vào, cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, đầy dẫy nỗi sợ hãi, như nhìn thẳng vào vũ trụ sâu thẳm. Tiểu yêu bái kiến Long Hầu, dù cách xa nhau, nhưng khi con bạch tuộc lớn bị điểm hóa, đã biết rõ nguyên do, cúi chào từ xa. Ồ, lại là cái giống cây sao? Con bạch tuộc lớn trước khi bị điểm hóa, trông rất xấu xí, Khâu Bình luôn nghĩ đó là giống đực. Nhưng không sao, trong tu hành, đực cái cũng như nhau, chỉ cần tư chất tốt là được. Hơn nữa, chân long điểm mệnh thuật này quả thật không tồi, sau khi điểm hóa con bạch tuộc lớn, đối phương đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới hóa hình, chỉ còn một bước nữa là ngưng đan. Người trước đây là hải thú, trí tuệ thấp, không có tên họ, thân thể ngươi là bạch tuộc, vậy lấy họ là Trương, tên là Trương Lam. Khâu Bình nhìn ra xanh nhạt của đối phương, nghĩ ra một cái tên tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lam bái kiến Long Hầu. May mắn thay, Trương Lam tuy trí tuệ cao, nhưng mơ hồ, không thấy tên này có gì không hay. Tốt, ta có một quyển phụ lục của Thái Uyên Pháp, sẽ truyền cho ngươi. Trong hồ Thái Uyên của Khâu Bình, một đóa sen vàng đột nhiên gãy, bay ra khỏi trán anh, dọc theo ảo ảnh trên ấn tín, cuối cùng nhập vào trán Trương Lam. Hoa sen lay động, từng đốm phấn vàng nhập vào ý thức của Trương Lam. Theo phấn hoa nhập vào biển ý thức của đối phương, một phiên bản thu nhỏ của hồ Thái Uyên hình thành trong ý thức của Trương Lam. Sau đó đóa sen nhanh chóng nở rộ, cuối cùng kết ra 9 hạt sen, chìm vào hồ Thái Uyên thu nhỏ của Trương Lam. 9 hạt sen xoay tròn, kết nối với pháp lực của cô, như ngưng tụ thành 9 viên đan. Khâu Bình vốn không biết pháp môn tu hành, anh đi con đường yêu thú, chỉ cần khai thác huyết mạch của mình. Chỉ là cơ duyên, nhận được Thái Uyên Pháp, hiện tại dưới trời và đất, anh là truyền nhân duy nhất của Thái Uyên Đạo. Nên tương đương với Thái Uyên Đạo chủ, anh có thể bẻ gãy đóa sen, biến truyền thừa của Thái Uyên thành hạt giống, cuối cùng sinh sôi nảy nở trên người khác. Vì hồ Thái Uyên của Khâu Bình là truyền thừa gốc của Thái Uyên Đạo, hồ Thái Uyên của người khác chỉ là phụ lục, trừ khi một ngày nào đó Khâu Bình chết, hồ Thái Uyên của người khác mới có cơ hội phát triển thành đại thiên trì. Cảm tạ Long Hầu truyền pháp, dù Trương Lam vì nguyên do giống loài, thiên sinh lạnh lùng, nhưng lúc này cũng không ngăn được sự vui mừng. Ngươi đã nhận được pháp của ta, hãy tu hành chăm chỉ. Ta phong ngươi chức tuần hải giáo úy, vị trí tương đương từ bát phẩm, bình thường phụ trách tuần tra định hải vực. Khâu Bình là Long Hầu, tương đương với tứ phẩm, trong lãnh thổ của mình, có quyền tự phong chức quan dưới tứ phẩm. Tuy nhiên, vì không thuộc thần đạo chính thức, quan chức do anh phong chỉ có hiệu lực trong định hải vực, ra ngoài không ai công nhận. Trương Lam cúi chào lần nữa, sau đó hóa thành bóng mờ, ẩn vào biển sâu. Có thêm một tay đắc lực, Khâu Bình rất vui, gần thêm một bước đến việc sa thải cua vô cấu. Khâu Bình giờ nóng lòng không chờ nổi, nhanh chóng chọn điểm sáng cuối cùng. Ồ, sao lại là một con cua chết? Một con cua đỏ nhỏ vài thước hiện ra trước mắt Khâu Bình, càng to càng nhỏ, lúc này đang vung càng, bắt cá dưới đáy biển. Đằng sau nó, có mười mấy con cua xanh đi theo. Ta nói cho các ngươi nghe. Bí quyết bắt cá là gan phải lớn, tâm phải tỉ mỉ, trước sau trái phải chú ý. Thấy con cua đỏ nói liên hồi, Khâu Bình muốn mất xỉu, loài cua này sao giống với cua vô cấu vậy? Hơn nữa, đây không phải là cua Hoàng Nhi sao? Anh nhớ đã đuổi nó đi, sao lại chạy đến Biển Đông? Không phải tên này đang bị truy nã ở Biển Đông sao? Cách Trương